Lục Thiếu Sủng cô vợ nhỏ. Chương 1, 1, tình một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một lần say rượu, không biết tại sao Lục Đình Quan và Triệu Lan Nhi lại vào cùng một phòng. Không chỉ như vậy, họ còn email protected. Tình với nhau, Triệu Lan Nhi cầm một xấp tiền quăng lên giường, ánh mắt hững hờ nhìn anh. Coi như là tiền công của anh, chuyện này cứ coi như là chưa từng xảy ra đi. Sau đó, cô chỉnh sửa quần áo tươm tất rồi rời khỏi khách sạn, để lại Lục Đình Quân ngẩn ngơ ngồi nhìn cô. Anh cười tự giễu, đường đường là một quân nhân uy nghiêm khiến rất nhiều người trong ngũ phải khiếp sợ nghe lời, nhưng lại không giữ được một người con gái. Lục Đình Quân năm nay đã 32 tuổi, vốn đã đến tuổi thành gia lập thất vậy mà chưa tìm được một người nào để kết hôn. Người cùng tuổi với anh, cũng không ít người đã bồng con vậy mà anh đến mảnh tình vắt vai cũng không có. Trước đây không lâu, anh vô tình gặp được cô trong quán bar trong thành phố. Vừa nhìn thấy cô, trái tim anh đã đập lệch một nhịp, gương mặt xinh xắn, dáng người mảnh mai thon thả, cặp chân vừa dài vừa thon lại trắng, cách nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự. Hơn 30 năm của cuộc đời, cuối cùng anh cũng hiểu thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lần thứ hai gặp cô, lần đó anh cùng mẹ đi mua sắm ở trung tâm thương mại, cùng lúc đó Triệu Lan Nhi cũng cùng cô bạn thân đi mua sắm thì gặp họ. Bạn thân của Lan Nhi là cháu gái họ hàng của mẹ anh, gặp nhau liền trò chuyện rất lâu. Hai người họ trò chuyện, anh và cô cũng không biết gì mà xen vào, bất chợt mẹ anh hỏi đến Triệu Lan Nhi. Cháu gái, không biết cháu đã có bạn trai? Triệu Lan Nhi nghe hỏi đến vấn đề này, có hơi ngượng ngùng lên tiếng trả lời. Vẫn chưa ạ, cháu mới 20 thôi, cũng không vội lắm. Nghe cô nói vậy, anh lại nghe mẹ mình thở dài. Còn trẻ tốt thật, cô à. Cô còn trẻ mà, ha ha ha ha ha, cô nói đùa thôi. Sau đó bọn họ tạm biệt nhau rồi lại tiếp tục đi mua sắm. Thấy họ đi xa rồi mẹ anh lại lên tiếng than trách anh. Mẹ nói con đúng thật là, thích người ta thì cũng nên chủ động một chút chứ. Mẹ và Ngữ Nhi cho thời gian cho con mà con lại làm lãng phí như vậy. T, G, Ngữ Nhi trong câu trên tên là Hoàng Ngữ Ngữ là bạn thân của Triệu Lan Nhi đó nha mọi người. Lục Đình Quân nhíu mày nhìn mẹ mình. Mẹ, sao mẹ biết, có gì mà mẹ không biết hả? Con xem ánh mắt con nhìn người ta là gì hả? Mẹ Lục liếc mắt nhìn anh rồi tiếp tục việc mua sắm của mình, bỏ lại anh ngơ ngơ ngác ngác ở phía sau. Ánh mắt, anh nhìn cô như thế nào chứ? Khó hiểu thật, lần thứ ba gặp cô cũng là tối hôm qua, trong lúc say xỉn quá hai người đã đi vượt giới hạn sao? Lục Đình Quân nhìn vệt máu đỏ tươi trên giường mỉm cười thỏa mãn. Thì ra lần đầu tiên của cô chính là trao cho mình. Cách chương.